and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 212, làm tọa kỵ của ngươi. Bạch Tú Tú kinh hô một tiếng, trên thân hào quang lóe lên, không khí chung quanh bên trong đột nhiên nhộn nhạo lên vô số băng hoa. Trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên trở nên lạnh. Lam Hiền Vũ không còn gì để nói, ngươi làm gì đâu. Bạch Tú Tú trốn đến ghế sofa đằng sau, có chút nhỏ đắc ý nói, cho ngươi bình tĩnh, bình tĩnh. Lam Hiền Vũ ở trên ghế salon ngồi xuống, ta cần phải tỉnh táo sao? Không cần, ta rất tỉnh táo. Bình tĩnh thích ngươi. Vừa nói, hắn tay trái vung lên, trong không khí tất cả băng hoa lập tức toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Đến, ta cho ngươi lấy mái tóc làm. Lam Hiền Vũ hướng Bạch Tú Tú vẫy tay. Không muốn, ngươi là lão soi xám. Bạch Tú Tú cười nói tự nhiên nói. Lam Hiền Vũ đột nhiên toát ra một tia biểu tình cổ quái, không muốn không thể được. Dám dùng băng hoa thổi bạn trai ngươi. Muốn trừng phạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản còn tại Bạch Tú Tú phía trước trên ghế salon ngồi Lam Hiền Vũ đột nhiên tan biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Tú Tú cũng cảm giác được bên hông mình siết chặt, đã bị một mực ôm lấy. Ngươi, nàng còn không có kịp phản ứng, sau một khắc, nàng liền đã rơi vào ấm áp trong lồng ngực. Thấy hoa mắt, kinh ngạc phát hiện, mình đã ngồi ở Lam Hiền Vũ trên đùi, mà Lam Hiền Vũ thì là ngồi về lúc trước trên ghế salon vị trí. Cho người cảm giác, giống như là hắn cho tới bây giờ đều không có đổi qua địa phương, ngược lại là chính mình ôm ấp yêu thương như vậy. Đây là, không gian hệ. Bạch Tú Tú kinh ngạc nói. Lam Hiền Vũ đem đầu tiến đến cổ của nàng chỗ. Hô hấp lấy trên người nàng mùi thơm ngát. Cảm thụ được nàng bởi vì tắm gội thân thể trở nên hơi nóng rực nhiệt độ. Trong lúc nhất thời, có chút tình mê ý loạn. Tại cổ nàng bên trên nhẹ nhàng hôn một chút. Ngứa. Đừng làm rộn. Bạch Tú Tú rụt cổ một cái. Lại cũng không có dãy rộ, lấy muốn theo trong ngực hắn rời đi. Lam Hiền Vũ không có thêm một bước hành động, ngược lại là rời đi đầu. Tay trái nhẹ nhàng vuốt ve tại Bạch Tú Tú ẩm ướt trên mái tóc. Nhàn nhạt thanh hào quang màu đỏ tại trong lòng bàn tay của hắn lấp lánh. Bạch Tú Tú lập tức cảm giác được một cỗ ấm áp khí lưu tại chính mình trên sợi tóc chảy xuôi. Hơi nước lặng yên không tiếng động bốc hơi lấy. Rất nhanh, nàng cái kia một đầu màu xanh đậm tóc hoa ngoại trừ hơi có chút hơi ẩm bên ngoài, tuyệt đại đa số chứa nước đều đã tan biến, trở nên mềm mại kéo dài. Ngươi dùng phong nguyên tố cùng hỏa nguyên tố dung hợp được cho ta thổi tóc. Bạch Tú Tú không khỏi cười ha hả nói. Này gọi vật tận kỳ dụng. Dễ chịu không? Lam Hiền Vũ cười ha hả nói. Bạch Tú Tú nhẹ nhàng gật đầu, loại kia bị ấm áp ôm trọn cảm giác thật vô cùng thoải mái dễ chịu. Này muốn so trực tiếp rút khô thủy nguyên tố thoải mái nhiều. Lam Hiền Vũ nói, trước tiên nói chính sự. Bạch Tú Tú lập tức tiếp lời nói, chỉ nói chính sự là được rồi, không đứng đắn cũng không cần nói. Lam Hiền Vũ bị nghẹn dừng lại một chút, nhịn không được dùng sức tại nàng phấn nộn trên hai gò má hôn một cái. Ngươi lại trêu chọc ta liền không đứng đắn à. Ngươi hãy thành thật điểm. Bạch Tú Tú tức giận lấy cùi trỏ đụng hắn một thoáng. Lam Hiền Vũ nói, chúng ta về sau chẳng mấy chốc sẽ trở về Thiên Long Tinh, vừa rồi hạm trưởng nói với ta, quân bộ đặc phê ta làm cấp 8 đấu thiên giả. Quyền hạn rất cao. Hy vọng chúng ta có thể một mực ẩn núp Thiên Long Tinh, làm liên bang thu hoạch tình báo cùng tài nguyên. Bạch Tú Tú thu liễm nụ cười, nhẹ gật đầu, đây cũng là ngươi ban đầu chỉ hy vọng làm a. Lam Hiền Vũ nói, không sai. Thiên Long Tinh đối chúng ta mà nói phi thường trọng yếu, có thể thu hoạch lợi ích cực lớn, cũng là chúng ta cơ hội vùng lên. Mong muốn nhanh chóng trưởng thành, liền muốn đi không phải người sự tình. Hiện tại thân phận của ngươi đã bị Phong Long Thành bên kia công nhận. Tiếp xuống bọn hắn rất có thể sẽ đưa ngươi làm Long Kỵ Sĩ dự bị tiến hành bồi dưỡng. Ta lo lắng duy nhất, liền là cái kia Hoàng Nguyên Lãng đối ngươi sẽ mưu đồ làm loạn. Bạch Tú Tú quay đầu nhìn về phía hắn, mắt to chớp chớp, lông mi thật dài chớp, chớp. Hoàng Nguyên Lãng chính là Phong Long Thành thiếu thành chủ, phụ thân hắn Phong Long Thành thành chủ nhất định là một vị thần cấp cường giả. Chúng ta nếu như chẳng qua là làm ngươi tôi tớ, tương lai khẳng định không thể một mực cùng với ngươi. Một khi có việc, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Nhất là cái kia Hoàng Nguyên Lãng nếu như cố ý tiếp cận lời của ngươi, sẽ xử lý không tốt. Cho nên, ta chuẩn bị càng tiến một bước. Phốc xích Bạch Tú Tú đột nhiên bật cười. Lam Hiền Vũ ngạc nhiên nói, ngươi cười cái gì? Bạch Tú Tú cười nhẹ nói, liền thích xem ngươi chứng chạc đàng hoàng ăn dấm dáng vẻ. Lam Hiền Vũ dùng sức ôm chặt nàng, hung tợn nói, ta chính là ăn dấm, làm gì à? Ta còn ăn ngươi đây. Vừa nói, há miệng tại nàng đầu vai cắn một thoáng. Bạch Tú Tú bị đau, lại từ trong ngực hắn thoát khỏi không ra. Đành phải cầu xin tha thứ, mau nói, ngươi chuẩn bị làm sao càng tiến một bước? Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, ngươi cần một người bạn trai. Bạch Tú Tú sững sờ, ngươi muốn giả mạo bạn trai ta, đó không phải là quá dễ dàng bại lộ? Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, sẽ không, ta có biện pháp. Ngươi còn nhớ rõ trước đó chúng ta nói đùa thời điểm nói qua sao? Cái nào? Bạch Tú Tú nghi ngờ hỏi. Kỵ ngươi cái kia. Lam Hiên Vũ cười xấu xa nói. Bạch Tú Tú nhịn không được sẵn giọng, phi. Liền biết ngươi không có lời hay. Lam Hiên Vũ nói, ta nghiêm túc. Ta cái nào bỏ được kỵ ngươi, nhưng làm lòng kỵ sĩ, ngươi có cái vật cưỡi chẳng phải là không thể bình thường hơn được. Lần này ta sau khi đột phá, long thần biến có được hình thái thứ hai, có thể biến thành bảy màu long. Ta không cưỡi ngươi, nhưng ngươi kỵ ta tốt. Bạch Tú Tú ngẩn ngơ, kỵ ngươi. Có thể là, ngươi coi như có thể biến thành long, ngươi long thần biến có khả năng thời gian duy trì không dài. Biến trở về tới lộ tẩy làm sao bây giờ? Lam Hiên Vũ lắc đầu nói, sẽ không, lần này sau khi đột phá, ta tăng lên phi thường lớn. Cũng đã có thể cùng phong hào đấu là cấp độ so sánh. Long hạch càng thêm vững chắc, chỉ cần không phải kéo dài chiến đấu, chẳng qua là kéo dài biến thân, hẳn là có khả năng duy trì thời gian rất lâu. Cũng không dễ dàng lộ tẩy. Chỉ có hai chúng ta cùng một chỗ chui vào, mới có thể bảo đảm ngươi không bị cái kia Hoàng Nguyên Lãng quấy rối. Coi như hắn có ý nghĩ gì, đầu tiên cũng sẽ là nhằm vào ta, mà không phải nhằm vào ngươi. Bạch Tú Tú nhìn xem hắn, đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn, khẽ cười nói, ngươi ăn dấm thời điểm, thật đáng yêu. Chính ngươi an bài tốt là được, ngươi cảm thấy sẽ không bại lộ, ta cũng không thành vấn đề. À, đúng, ta vừa rồi mua ít đồ, cũng đã đưa tới, ta trước đó tắm rửa, cho nên để bọn hắn thả tại cửa ra vào, ngươi giúp ta cầm một thoáng có được hay không? Đây. Lam Hiên Vũ nắm nàng thả ở trên ghế salon, đi ra ngoài cho nàng cầm đồ vật. Khi hắn đi ra cửa phòng, cũng không có ở ngoài cửa thấy cái gì đồ vật thời điểm, đột nhiên ý thức được bị lừa rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa phòng đã đóng cửa. Vì để cho ngươi không phạm sai lầm, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Gian phòng bên trong chuyển đến Bạch Tú Tú đắc ý thanh âm. Đáng tiếc là, tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Tú Tú liền bị ôm chặt lấy, mà lại bị dùng sức hôn lên môi đỏ. Nàng mở to hai mắt nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Lam Hiên Vũ, lập tức ảo não chính mình xuẩn manh. Cái tên này có thể là vừa vặn đã thức tỉnh không gian năng lực a. Cửa phòng đối với hắn có làm được cái gì? Dùng sức hôn một cái về sau, Lam Hiên Vũ xác thực lần nữa trong nháy mắt thoáng hiện, tại tiếng cười xấu xa bên trong trốn chạy. Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú nổi giận đan sen hét lớn. Gian phòng cách âm rất tốt, sát vách cũng nghe không được. Lam Hiên Vũ mang theo hảo tâm tình tiếp thông theo mẹ hạm đánh tới thông tin. Bạch Lăng đại tướng thanh âm vang lên, Hiên Vũ, hoan nghênh trở về, đến ta chỗ này tới một chuyến đi. Đúng, ta lập tức đi tới. Ngồi chuyên môn chiến hạm vận tải, Lam Hiên Vũ theo Long Tam chiến hạm đi vào tàu mẹ. Sớm đã có xuyên toa xe đang đợi. Khi hắn đi vào hạm đội thứ 7 bộ tổng chỉ huy thời điểm, lập tức giật nảy mình. Trong bộ chỉ huy, tướng tinh lấp lánh. Bạch Lăng đại tướng đứng ở trung ương, hai bên các trạm lấy thất, 8 tên tướng quân. Trong đó thượng tướng đều có 6 vị nhiều, còn thừa tất cả đều là quân hàm trung tướng, một vị thiếu tướng đều không có. Không cần hỏi Lam Hiên Vũ cũng đoán ra, giờ này khắc này, trong bộ tổng chỉ huy cơ hồ đã tụ tập hạm đội thứ 7 hết thảy cao tầng. Thấy Lam Hiên Vũ đi tới, mọi người cùng một chỗ mặt mỉm cười hướng hắn vỗ tay. Lam Hiên Vũ dừng bước lại, thu liễm một thoáng thần tâm, nghiêm hành lễ. Bạch Lăng đại tướng mỉm cười nói, anh hùng của chúng ta tới. Lam Hiên Vũ bước nhanh về phía trước. Đi vào Bạch Lăng đại tướng trước mặt, tại dạng này bầu không khí dưới, tâm tình của hắn cũng không nhịn được kích động lên. Hắn lần nữa hướng Bạch Lăng đại tướng chào một cái. Bạch Lăng đại tướng hồi trở lại dùng quân lễ. Mỉm cười nói, mặc dù tại ngươi khi đó tới thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi tại hạm đội thứ 7 tuyệt sẽ không yên lặng. Nhưng cũng không nghĩ tới như thế trong thời gian ngắn ngủi ngươi vậy mà có thể vì liên bang lập xuống như thế đại công. Đến mức chúng ta mặc dù không có vì ngươi làm cái gì, lại cũng đã nhận được liên bang ngợi khen. Lại thêm lần này tiêu diệt đại lượng chiến hạm địch. Có thể nói, đây là chúng ta hạm đội thứ 7 từ trước tới nay huy hoàng nhất chiến dịch. Ta đại biểu hạm đội toàn thể quan binh, cảm tạ ngươi làm liên bang làm ra cống hiến. Nói xong, hắn lần nữa hướng Lam Hiên Vũ chào quân lễ, Lam Hiên Vũ đuổi vội hoàn lễ. Bên cạnh Nhan Tinh Hà thượng tướng mang qua một cái khay. Trên khay có hai cái hộp. Bạch Lăng đại tướng mở ra thứ một cái hộp. Bên trong có một viên hình lục giác huân chương bên trên có 6 cái đá quý màu đỏ. Trung ương là liên bang huy hiệu. Này miếng là liên bang vì ngươi chắc tuyệt cống hiến đặc biệt ban phát liên bang anh hùng huân chương. Đại biểu cho chúng ta quân nhân vinh dự cao nhất. ta vì ngươi mang theo. Vừa nói, hắn đem này miếng chiếu lấp lánh huân chương đeo ở Lam Hiên Vũ trên ngực trái. Trừ ngươi ở ngoài, các ngươi tiểu đội tất cả mọi người, cũng tất cả đều có liên bang phát xuống công huân ban thưởng. Nói xong, hắn lại mở ra khác một cái hộp, bên trong để đó một viên kỳ dị vật phẩm. Đây là một cái tựa như cúc áo tồn tại, trình làm ám ngân sắc, có điểm giống là chưa trải qua rèn đúc trầm ngân. Phía trên có phức tạp hoa văn, trung ương càng là lại một khối màu xanh đậm tựa như bảo thạch tinh thể. Đây là cấp 8 đấu thiên giả huy chương, đại biểu cho đấu thiên giả thân phận. Ngươi có khả năng đưa nó mang theo ở trên người bất kỳ địa phương nào. Nó đã ghi chép ngươi toàn bộ thân phận tin tức, tại liên bang bất kỳ địa phương nào, ngươi đều có thể bằng vào nó tới sử dụng cấp 8 đấu thiên giả quyền lực. Vừa nói, Bạch Lăng đại tướng đem này tấm huy chương cũng treo ở Lam Hiên Vũ trước ngực. Lam Hiên Vũ mơ hồ có thể cảm giác được, này miếng thoạt nhìn còn lâu mới có được anh hùng huân chương hào quang lấp lánh cấp 8 đấu thiên giả huy chương bên trong. Ẩn chứa không gian ba động, tinh thần lực hơi thăm dò vào, liền cảm nhận được trong đó rộng lớn không gian. Đây cũng là ứng dụng liên bang không gian trồng chất kỹ thuật nghiên cứu ra mới nhất không gian chữ vật hồn đạo khí. Đồng thời còn có rất nhiều mặt khác đặc tính. Bản thân liền là một kiện bảo vật hiếm có. Bạch Lăng đại tướng mỉm cười nói, dùng ngươi lần này lập hạ công huân, kỳ thật đủ để tăng lên quân hàm. Nhưng bởi vì ngươi vừa mới tấn thăng thiếu tướng không lâu, liên bang quyết định, vẫn là muốn hoãn một chút. Mà lại, đấu thiên giả càng thích hợp ngươi. Hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, làm liên bang làm ra càng lớn cống hiến. Đúng, ta ơn tư lệnh. Lam Hiên Vũ nghiêm hành lễ. Tại hạm đội thứ 7 hết thảy sĩ quan chứng kiến dưới thụ huấn, không thể nghi ngờ đã là cao nhất quy cách lễ ngộ. Điều này đại biểu lấy liên bang cùng với hạm đội thứ 7 đối với hắn coi trọng. Nhưng đối với nhiệm vụ của hắn, Bạch Lăng đại tướng lại là không nhắc tới một lời. Đây đương nhiên là xuất phát từ giữ bí mật. Tinh Hà, ngươi phải thật tốt phối hợp Hiên Vũ. Bạch Lăng đại tướng nhìn về phía bên người Nhan Tinh Hà. Đúng. Nhan Tinh Hà nghiêm hành lễ. Lam Hiên Vũ rõ ràng có thể cảm giác được. Chung quanh vài vị đồng dạng treo quân hàm thượng tướng quan tướng nhìn xem Nhan Tinh Hà tầm mắt có chút hâm mộ. Lam Hiên Vũ dù sao cũng là Long Tam chiến hạm sở thuộc. Hắn lập hạ công huân, khẳng định cũng có Long Tam hạm đội một phần. Bọn hắn sao có thể không hâm mộ đâu. Có quan hệ với người hướng liên bang nói lên xin, ta đã cùng quân bộ bên kia thông qua bảo. Quân bộ biểu thị toàn bộ duy trì. Về sau tự nhiên sẽ vì các ngươi an bài. Ngươi cụ thể nhiệm vụ, hạm đội cho ngươi đầy đủ độ tự do. Có bất kỳ cần, cứ việc nói với Tinh Hà. Ta bên này toàn lực ủng hộ. Ta ơn tư lệnh. Trận này nghi thức thụ huấn cũng không có duy trì quá dài thời gian. Ở đây cơ hồ đều là các tàu chiến hạm chủ quan, cũng không thể rời đi quá lâu. Lam Hiên Vũ là theo chân Nhan Tinh Hà cùng một chỗ trở về Long Tam chiến hạm. Cảm giác như thế nào? Trở về bên trong, Nhan Tinh Hà mỉm cười hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Thụ sủng nhược kinh. Lam Hiên Vũ cũng cười. Ngài làm sao còn trước ta trước đó đến đây? Nhan Tinh Hà nói, để tỏ lòng coi trọng. Đây là tư lệnh yêu cầu. Lần này ngươi lập hạ công lao, nhưng tư lệnh quả thực là thật to phong quang một thanh. Hiện tại liên bang thất đại hạm đội bên trong, chúng ta hạm đội thứ 7 hào quang thậm chí đều muốn thắng qua hạm đội thứ nhất. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, lần này căn cứ Long Nguyên Tinh thời gian khởi xướng chiến tranh, so trong tưởng tượng thu hoạch lớn hơn. Nhưng liên bang tại cùng Long Mã Tinh hệ đối kháng bên trong chiếm cứ thượng phong. Mặc dù sẽ không quá phận bức bách, nhưng chiến lược mục đích đã đạt đến. Ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Nhan Tinh Hà hỏi. Lam Hiên Vũ nói, chờ chúng ta tam thập tam thiên dực các đội hữu đều tụ tập tới, ta cùng bọn hắn an bài một chút liền xuất phát. Chúng ta lần này đi tới Thiên Long Tinh, vẫn là 7 người là đủ rồi. Ta này chút đồng đội liền giao cho ngài. Có nhiệm vụ gì cần bọn hắn? Ngài cứ việc an bài. Có nhu cầu bọn hắn phối hợp chúng ta tiến vào Thiên Long Tinh thời điểm, ta sẽ sớm nói với ngài. Nhan Tinh Hà nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Ta điều hồ sơ của bọn họ, lần này trong chiến tranh, biểu hiện của bọn hắn đều coi như không tệ. Thật không hổ là học viện Sư Lai khắc cao tài sinh. Nói thật, đấu thiên bộ thật chính là càng thích hợp các ngươi. Chẳng qua là làm một tên quân nhân, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Trải qua chuyện lần này, ta cảm thấy quân đội đúng là không thích hợp các ngươi, không có cách nào phát huy ra các ngươi lực lượng lớn nhất. Đợi đến thời gian một năm kết thúc. Chúng ta 7 cái có lẽ sẽ không trở về, nhưng bọn hắn có lẽ vẫn là trở lại học viện bên kia đi đào tạo sâu đi. Ẩn núp Thiên Long Tinh, không phải một sớm một chiều sự tình, Lam Hiên Vũ cũng không biết lại ở chỗ này ẩn núp bao lâu. Nhưng mặt khác đồng bạn lại có thể trở về nội viện. Đi qua Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, mới có thể thật sự hiểu nơi đó đến cỡ nào thích hợp tu luyện. Nếu vì Vĩnh Hằng chi thụ cướp đoạt sinh mệnh năng lượng suy nghĩ có thể hoàn thành, như vậy, Vĩnh Hằng Thiên Không Thành không thể nghi ngờ sẽ thích hợp tu luyện hơn. Hạm đội thứ 7 cũng không có nhường Lam Hiên Vũ chờ đợi thời gian quá dài. Trên thực tế, khi bọn hắn trở lại Long Tam chiến hạm thời điểm, đồng bạn liền đều đã tới. Nhan Tinh Hà hiệu suất vô cùng cao, hắn tại khu sinh hoạt dùng Lam Hiên Vũ bọn hắn nơi ở làm trung tâm, chuyên môn mở ra một khu vực, cho Tam Thập Tam Thiên Dực sử dụng. Mỗi người đều cho bọn hắn một cái chuyên môn gian phòng. Tam Thập Tam Thiên Dực đoàn tụ, tự nhiên là một phen náo nhiệt. Mọi người tụ tập tại cùng một chỗ, đàm luận lần này trong chiến tranh mình làm cái gì, hoàn thành như thế nào nhiệm vụ. Chỉ có Lam Hiên Vũ 7 người, không có đem chính mình lần này làm sự tình nói ra. Bọn hắn chấp hành nhiệm vụ đã là liên bang cơ mật. Đồng bạn biết, cũng không có quá nhiều chỗ tốt. 333 Lam Hiên Vũ phủi tay, hấp dẫn chú ý của mọi người. Mọi người an tĩnh lại, tầm mắt đều rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Lam Hiên Vũ nói, lần này chúng ta đi theo hạm đội thứ 7 chấp hành nhiệm vụ, tin tưởng mọi người đều có khác biệt thu hoạch. Nhưng cuối cùng, bản thân thực lực mới là tương lai của chúng ta. Chúng ta 7 cái, cũng đi hoàn thành một chút nhiệm vụ, có một chút đặc thù thu hoạch. Cho nên mới thu được nhường mọi người một lần nữa tụ tập tại cùng một chỗ quyền hạn. Thời gian kế tiếp, các ngươi liền lưu tại Long Tam chiến hạm. Có nhiệm vụ liền chấp hành, không có nhiệm vụ liền tu luyện. Tu luyện tài nguyên, chờ một chút ta sẽ cung cấp cho mọi người. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, thẳng thắn nói, làm chúng ta tất cả đều thi đậu nội viện thời điểm. Ta lúc đương thời loại cảm giác, bả vai ta bên trên trách nhiệm nặng như có khả năng tháo xuống, ta cũng xứng đáng mọi người. Mặc dù trước kia không có cùng mọi người hứa hẹn qua cái gì, nhưng ta là chân tâm hy vọng chúng ta có thể có càng nhiều đồng bạn thi vào nội viện. Trong khoảng thời gian này, ta đã trải qua rất nhiều chuyện, các ngươi cũng đều biết. Nana lão sư lâm vào hàng tinh lần kia, đối ta đả kích phi thường lớn. Khi đó ta mới càng ngày càng hiểu rõ, chỉ có được thực lực cường đại, mới có thể bảo vệ chính mình nghĩ người phải bảo vệ. Cho nên ta vừa rồi mới nói, chúng ta bản thân thực lực mới là tương lai của chúng ta. Thông qua gần nhất chấp hành một chút nhiệm vụ, ta tìm được một chút cơ hội, có lẽ có thể cung cấp cho chúng ta mọi người càng nhiều tài nguyên tu luyện, để cho chúng ta chung nhau trưởng thành. Để cho chúng ta Tam Thập Tam Thiên Dực, vẫn như cũ bảo trì trở thành một cái chỉnh thể. Ta cũng không nói cái gì không nguyện ý tại đây cái tập thể có khả năng rời khỏi này loại lập dị. Ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, đi theo ca đi, mang các ngươi thành thần. Làm Lam Hiên Vũ nói xong câu nói sau cùng thời điểm, chính hắn nhịn không được trước nở nụ cười. Lớp trưởng vạn tuế. Đinh Trác Hàm cái thứ nhất hô lên tiếng. Bầu không khí trong nháy mắt nhiệt liệt lên. Tất cả mọi người nhìn xem Lam Hiên Vũ tầm mắt đều biến đến mức dị thường nóng bỏng. Bọn hắn tại cùng một chỗ thời gian 6 năm, từ thiếu niên trưởng thành là thanh niên. Đối vị này lớp trưởng cũng tốt, đội trưởng cũng được, hoặc là nói là thủ dực. Lam Hiên Vũ đã nói, chưa từng có không tính qua. Hắn nếu như không thể xác định mình có thể làm được, tuyệt sẽ không làm hứa hẹn. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng không biết tại Lam Hiên Vũ trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng Lam Hiên Vũ nói muốn dẫn bọn hắn thành thần, bọn hắn liền hiểu rõ, này nhất định là có niềm tin chắc chắn. Lớp trưởng, ngươi chỉ muốn nói cho chúng ta biết thế nào làm là được rồi. Gia Vũ nói ra. Lam Hiên Vũ nói, tạm thời không cần các ngươi làm cái gì. Nỗ lực tu luyện, tăng cao tu vi. Không cần phải gấp gáp tại Tam Tự Đấu Khải. Tam Tự Đấu Khải chờ ta làm tốt càng nhiều chuẩn bị, cho mọi người rèn đúc tốt hơn. Đợi đến một năm quân đội lịch luyện kết thúc, liền trở về Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Học viện ta vừa mới trở về một chuyến, bằng vào chúng ta làm học viện làm ra cống hiến, đủ để cho mọi người tại nội viện tu luyện, bất kỳ người nào cũng lại tìm không ra lông của chúng ta bệnh. Ta có cái ý kiến. Băng Thiên Lương đột nhiên nhấc tay nói ra. Lam Hiên Vũ nhìn về phía hắn, ngươi nói. Băng Thiên Lương nói, lớp trưởng, nghe ngươi ý tứ, chờ thời gian một năm đến, chúng ta sẽ trở về học viện. Nhưng các ngươi lại không nhất định sẽ trở về phải không? Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, bởi vì quân đội cơ mật, cho nên có một số việc ta không thể nói. Nhưng chúng ta lưu lại nơi này một bên, mới có thể mang cho mọi người càng nhiều tài nguyên tu luyện. Băng Thiên Lương nói, ta hiểu rõ. Thế nhưng, lớp trưởng, mọi người chúng ta đều không hy vọng không làm mà hưởng. Chúng ta trong âm thầm kỳ thật đã thảo luận qua rất nhiều lần. Mấy năm qua này, ngươi vì mọi người làm hết thảy, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Vẫn luôn là ngươi đang vì chúng ta trả giá, mà chúng ta cũng không có vì ngươi làm qua cái gì. Đối với cái này, mọi người trong lòng đều tràn đầy áy náy, thậm chí là lo lắng. Chúng ta cũng không hy vọng là bên cạnh ngươi sâu mọt, mà là muốn trở thành ngươi chân chính đồng bạn. Còn có chính là, hắn nói tới chỗ này, đứng ở bên cạnh hắn Đinh Trác Hàm đã tiếp lời nói, lớp trưởng, ngươi ở đâu, chúng ta liền ở nơi nào. Ngươi ở phía trước đường, chúng ta liền ở tiền tuyến. Ngươi trở về Sử Lai Khắc, chúng ta mới trở về Sử Lai Khắc. Đúng, lớp trưởng, ngươi ở đâu, chúng ta liền ở nơi nào. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi ánh mắt kiên định nhìn về phía Lam Hiên Vũ, phát ra tiếng lòng của mình. bình thường rất ít mở miệng. Lâm Đông Huy nói, bọn hắn nói không sai, lớp trưởng, mọi người chúng ta đều hy vọng cũng có thể đến giúp người. Không hề nghi ngờ, Tam Thập Tam Thiên Dực trưởng thành, cùng Lam Hiên Vũ là không phân ra, hắn trả giá, tất cả mọi người đều thấy rõ. Nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là học viện Sử Lai Khắc học viên ưu tú, không có người sẽ nguyện ý vĩnh viễn làm một cái người được lợi. Bọn hắn cũng đồng dạng hy vọng có thể bang Lam Hiên Vũ làm một ít gì. Lam Hiên Vũ nhìn xem trước mặt đồng bạn nóng rực tầm mắt, nội tâm là ấm áp mà cảm động, thở sâu, nói, tốt, vậy chúng ta vẫn tại cùng một chỗ. Trước mắt chúng ta tại thi hành, là chui vào Thiên Long Tinh nhiệm vụ. Chờ chúng ta có thể tại Thiên Long Tinh bên trên ổn định lại, liền tiếp mọi người đến Thiên Long Tinh đi. Cùng một chỗ nỗ lực. Chúng ta 7 cái, chẳng mấy chốc sẽ xuất phát, Mộng Cầm, cho mọi người phát một thoáng đồ vật. Hắn nói tới đồ vật, đến từ tiên linh chi địa, chính là 10 vạn năm hệ thực vật các đại lão kết xuất một chút trái cây. Này chút trái cây mặc dù không thể cùng hệ thực vật các đại lão tự thân bằng được, nhưng cũng ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Thậm chí thích hợp hắn hơn nhóm trực tiếp dùng hấp thu. Căn cứ mỗi người thân thể đặc điểm, cho khác biệt trái cây, đối trợ giúp của bọn hắn sẽ phi thường lớn. Phải biết, dưới tình huống bình thường, 10 vạn năm hệ thực vật các đại lão là quyết không có thể nào cho ra những thứ này. Ở trong đó đều ẩn chứa sinh mệnh lực của bọn hắn, cho ra thì tương đương với là nắm chính mình sinh mệnh năng lượng lấy ra một bộ phận. Nhưng có tầm bảo thú cùng Lam Hiên Vũ tại, tăng thêm lần này đi tới Thiên Long Tinh cơ hội, bọn hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Này mới có này chút đồ tốt. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ chính mình bên ngoài, người người có phần. Lam Hiên Vũ tự thân chủ nếu là bởi vì hấp thu vĩnh hằng chi thụ thần cấp sinh mệnh tinh hoa, một chốc còn tiêu hóa không được. Thu xếp tốt đồng bạn, Lam Hiên Vũ 7 người không lại trì hoãn, lập tức lên đường, điều khiển Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm lặng yên ra Long Tam, thẳng đến Thiên Long Tinh hướng đi mà đi. Vì phối hợp hắn hành động, liên bang hạm đội hiện tại mặc dù đã rút lui đến Long Mã Tinh hệ rìa, nhưng hạm đội thứ 7 lại trú đóng ở khoảng cách Thiên Long Tinh gần nhất địa phương. Lần nữa đi tới Thiên Long Tinh, Lam Hiên Vũ thân phận đã hoàn toàn khác biệt. Cấp 8 đấu thiên giả, khiến cho hắn tùy thời có thể dùng điều động chiến hạm đối bọn hắn tiến hành trợ giúp. Đồng thời còn có khả năng điều động liên bang rất nhiều tài nguyên. Coi như là quy mô lớn tính sát thương vũ khí, hắn hiện tại cũng có quyền điều động. Đối với Thiên Long Tinh, Lam Hiên Vũ còn thật không có oanh tạc một thoáng ý nghĩ. Nơi này như thế dư thừa tài nguyên, trước mắt còn xa xa không có bị khai phá, lợi dụng. Tương lai nếu như Thiên Long Tinh có thể thuộc về nhân loại, đó mới là hoàn mỹ nhất tình huống. Viên tinh cầu này lớn nhất tài nguyên liền là nó tự thân. 3 ngày sau, Tam Thập Tam Thiên Dực trên chiến hạm, Lam Hiên Vũ đã lần nữa thấy được cái kia mỹ lệ mà khổng lồ tinh cầu. Lần nữa đi vào Thiên Long Tinh bên ngoài không vực, lập tức có loại cảm giác quen thuộc. Ngự không tộc chiến hạm đã không thấy, không biết ngự không tộc cùng Thiên Long Tinh là đã đạt thành như thế nào hiệp nghị. Ngược lại không tiếp tục giằng co ý tứ. Thiên Long Tinh nhìn qua so với lần trước tới thời điểm đơn thuần nhiều, chung quanh cũng không có phát hiện cái gì chiến hạm đóng giữ dấu hiệu. Lam Hiên Vũ khống chế Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm lơ lửng ở trong không gian, nhưng chiến hạm bảo trì trạng thái yên lặng. Lần này rời đi hành tinh mẹ thời điểm, Đường Môn bên kia đã nói cho hắn biết, chờ hắn lần sau trở về, Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm là có thể tiến hành một lần thăng cấp. Toàn diện thăng cấp sẽ nhường chiến hạm trở nên càng thêm cường đại. Chuẩn bị xuất phát, Lam Hiên Vũ theo chủ điều khiển vị trí đi xuống. Mọi người dồn dập cởi ra trên người dây an toàn, đi vào bên cạnh hắn. Mọi người kiểm tra một chút tự thân, đem có thể sẽ bại lộ nhân loại thân phận đồ vật đều lưu trên chiến hạm. Sau đó trở về đuôi kho, riêng phần mình lên chính mình thiên dực cơ giáp. Đuôi kho mở ra, 7 người nối đuôi nhau mà ra. Tiến vào vũ trụ về sau, cấp tốc biến hình thành thiên dực chiến cơ, tạo thành chiến cơ 7, thẳng đến Thiên Long Tinh phương hướng bay đi. Tâm bảo thú biến ảo năng lực mở ra, đem 7 chiếc thiên dực chiến cơ toàn bộ bao phủ ở bên trong, lại thêm chiến cơ bản thân ẩn hình hiệu quả. Rất nhanh, bọn hắn liền lặng yên không tiếng động tan biến tại vũ trụ bên trong. Tiến vào tầng khí quyển, giảm xuống tốc độ. Tâm bảo thú biến ảo năng lực toàn bộ triển khai, đem 7 chiếc thiên dực chiến cơ yểm hộ không chê vào đâu được. Làm chiến cơ chợt nhẹ thời điểm, bọn hắn đã tiến vào bên trong tầng khí quyển. Thông qua không khí trao đổi hệ thống, lần nữa cảm nhận được đến từ Thiên Long Tinh sinh mệnh khí tức. Lam Hiên Vũ thao túng chiến cơ, quyết định phong long thành phương hướng bay đi. Lần này hắn phá lệ cẩn thận, tâm bảo thú thần thức biến ảo mở ra đến đỉnh phong trình độ, không tiếc tiêu hao bảo hộ lấy bọn hắn. Hiện tại Thiên Long Tinh các cường giả đều cũng đã trở về, cũng bao quát siêu thần cấp cường giả. Dựa theo học viện cho tin tức xem, Long Mã Tinh hệ chí ít có 4 vị siêu thần cấp cường giả. Đây chính là một cái con số phi thường đáng sợ. Thiên Long Tinh bên trên có vài vị không biết, nhưng dùng Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh sinh mệnh cường độ, hết sức rõ ràng, này chút siêu thần cấp cường giả khẳng định là sinh hoạt tại đây 2 khỏa tinh cầu phía trên. Cho nên, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Dĩ nhiên, chỉ cần không phải vừa lúc đụng vào siêu thần cấp cường giả xui xẻo như vậy, này chút cường giả đỉnh cao cũng sẽ không tùy thời dùng thần thức của mình quét hình không vực. Bảy chiếc chiến cơ một lần nữa lập trình cơ giáp, rơi vào Phong Long Thành vùng ngoại ô trong rừng rậm. Thu hồi cơ giáp, bảy người không có nóng lòng hành động, mà là tại chỗ nghỉ dưỡng sức một giờ. Chủ yếu là vì xác nhận, tại chui vào quá trình bên trong có phải hay không có bị phát hiện. Sự thật chứng minh, hết thảy thuận lợi. Tâm bảo thú biến ảo năng lực đúng là mạnh mẽ. Đi qua một giờ chỉnh đốn, bảy người cũng là thần hoàn khí túc. Lam Hiền Vũ nhường 6 người khác phân tán ra tới trinh sát khẽ đảo. Xác nhận chung quanh không có bất kỳ cái gì sinh vật có trí khôn về sau, lúc này mới giơ tay lên, dùng tinh thần lực dẫn động vận mệnh chi hoàn. Quang mang lóe lên, thụ lão cái thứ nhất xuất hiện tại Lam Hiền Vũ bên người. Hồ thụ lão thở dài một hơi, sau đó lập tức một mặt ngạc nhiên nhìn bốn phía, tốt dư thừa sinh mệnh năng lượng. Hắn nhìn về phía Lam Hiền Vũ, đến rồi. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, chúng ta trước mắt là tại Phong Long Thành vùng ngoại ô trong rừng rậm. Thụ lão ngồi xổm người xuống, nắm lên một nắm bùn thổ, từng sợi như là cành mảnh đằng, theo trong tay hắn chui vào bùn đất. Sau một lát, thụ lão ánh mắt dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa, theo nguyên bản kỳ lạ dần dần trở nên kích động lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Lam Hiền Vũ, hướng hắn dùng sức gật đầu, ngươi là đúng. Nơi này sinh mệnh cấp độ, thật không giống nhau. Mặc dù nơi này không thể cùng Vĩnh Hằng Chi Thụ so sánh, thế nhưng, viên tinh cầu này toàn thể sinh mệnh cấp độ quá mạnh. Thật sự là một cái khổng lồ bảo khố a. Lam Hiền Vũ nói, ta lo lắng duy nhất chính là, chúng ta bởi vì đến từ Đấu La Tinh, chúng ta sinh mệnh khí tức có thể hay không cùng nơi này sinh vật quá mức khác biệt, mà bị viên tinh cầu này sinh mệnh hạch tâm phát hiện. Sinh mệnh đặc thù là không có cách nào tan biến. Thụ lão mỉm cười, nói, phương diện này ngươi không cần lo lắng. Ta phụng dưỡng Vĩnh Hằng Chi Thụ nhiều năm, đối với tinh cầu sinh mệnh hạch tâm từng có không ít nghiên cứu. Đối với một khỏa tinh cầu mà nói, sinh mệnh hạch tâm đúng là có khả năng có được trí tuệ của mình, mà lại là cao đẳng trí tuệ. Có thể trí tuệ của bọn nó cũng sẽ không dùng tới tìm kiếm tự thân như thế nào. Chúng nó là trong vũ trụ mạnh mẽ sinh mạng thể, tại tuyệt đại đa số thời điểm, chúng nó đều sẽ trong trạng thái mê man, tới hấp thu trong vũ trụ năng lượng. Không có tình huống đặc biệt, cơ hồ là sẽ không tỉnh lại. Nói cách khác, tại nó không có cảm nhận được uy hiếp trước đó, là sẽ không dễ dàng thức tỉnh. Thiên Long Tinh có thể sản xuất siêu thần cấp cường giả, rõ ràng nơi này sinh mệnh cấp độ. Dùng viên tinh cầu này sinh mệnh đặc thù, nó sinh mệnh hạch tâm ngủ say nhất định càng thêm triệt để. Trừ phi là muốn tiến hóa, tinh cầu hủy diệt loại tình huống đặc thù này dưới, chắc chắn sẽ không tùy ý thức tỉnh, càng sẽ không dễ dàng quét hình. Đối với nó tới nói, chúng ta tựa như là tới từ trong vũ trụ một chút bụi trần mà thôi. Chẳng lẽ trên người ngươi rơi xuống bụi trần, sẽ còn cố ý đi xem một chút sao? Cho nên, sinh mệnh hạch tâm phương diện này ngươi không cần lo lắng. Trừ phi có một ngày, sự hiện hữu của chúng ta đã uy hiếp được viên tinh cầu này tồn vong, bằng không nó sẽ không đặc biệt nhằm vào chúng ta. Huống chi, sinh mệnh năng lượng, chính là trong vũ trụ bản nguyên nhất năng lượng. Đó là vũ trụ mới thành lập lúc theo hủy diệt bên trong sinh ra tới. Tất cả sinh mệnh năng lượng đều có điểm đặc trưng chung, hoặc là nói là trăm sông đổ về một biển. Đây là bản nguyên nhất lực lượng. Khác biệt tinh cầu, sinh mạng thể, cũng chỉ là thông qua khác biệt hình thức tới khống chế sinh mệnh năng lượng mà thôi. Cũng không tồn tại sinh mệnh năng lượng có khác nhau lớn bao nhiêu loại sự tình này. Nơi này thật chính là quá tốt rồi, chúng ta có khả năng không cần cố kỵ đi hấp thu sinh mệnh năng lượng. Đồng thời, cũng có thể đi tìm kiếm sinh mệnh năng lượng. Hiền Vũ, chờ một chút ngươi dùng vận mệnh chi hoàn tại chúng ta mỗi cả người bên trên lưu lại sinh mệnh đóng dấu, sau đó nhường mọi người tản ra. Ngươi có khả năng thông qua sinh mệnh đóng dấu tùy thời liên hệ đến chúng ta bất kỳ một cái nào. Làm ngươi cần muốn trợ giúp thời điểm, có thể lân cận tìm kiếm được chúng ta. Từ giờ trở đi, chúng ta liền cũng sẽ là thuộc về viên tinh cầu này một phần. Chờ ngươi chuẩn bị trở về thời điểm, lại gọi chúng ta tụ tập. Được, Lam Hiền Vũ gật gật đầu, lúc này mới đem vận mệnh chi hoàn bên trong từng vị hệ thực vật đại lão phóng xuất ra. Phản ứng của bọn hắn cơ hồ cùng thụ lão là giống nhau, xuất hiện trước nhất lúc, đều là tràn đầy kỳ lạ. Nhưng rất nhanh kỳ lạ liền biến thành tán thưởng. Theo bọn hắn từng cái phấn khởi biểu lộ liền có thể nhìn ra, bọn hắn đối nơi này còn là vô cùng hài lòng. Tại thụ lão chỉ điểm, Lam Hiền Vũ thông qua vận mệnh chi hoàn cùng mỗi một vị hệ thực vật đại lão xây dựng sinh mệnh đóng dấu. Đóng dấu xây dựng hoàn tất về sau, làm tinh thần lực của hắn lần nữa thăm dò vào vận mệnh chi hoàn lúc, liền có thể cảm nhận được tại vận mệnh chi hoàn bên trong từng cái sinh mệnh đặc thù. Thông qua này chút đóng dấu, hắn có khả năng thông qua tinh thần lực của mình cùng này chút hệ thực vật các đại lão tinh thần lực tương liên, đi đến câu thông mục đích. Các vị, ta liền không khách khí. Trước hết lưu tại nơi này. Ha ha. Thụ lão cười lớn một tiếng, đi đến trong rừng cây một khối tương đối trống trải địa phương, theo toàn thân hắn bắt đầu chui ra từng sợi sợi rễ, cấp tốc đâm vào trong đất. Thân thể cũng theo đó bắt đầu bành trướng. Một lát sau, hắn liền đã biến thành một gốc đại thụ che trời. Cành lá rậm rạp. Hiên Vũ, ta sẽ đem khí tức của mình cùng viên tinh cầu này đồng hóa. Khác biệt duy nhất chính là, ta sợi rễ lại so với bình thường thực vật đâm càng sâu. Đây cũng là hắn mặc dù là thần cấp cường giả, nhưng lại không thế nào lo lắng bị phát hiện nguyên nhân. Mặt khác hơn 10 vị hệ thực vật các đại lão cũng sớm đã không thể chờ đợi, dồn dập hướng Lam Hiên Vũ cáo biệt về sau đi tứ tán. Mỗi một loại thực vật đều có chính mình khác biệt đặc tính, cũng có mình thích hoàn cảnh. Bọn hắn sẽ tìm kiếm được thích hợp nhất chính mình địa phương lưu lại tu luyện. Chờ đến bọn hắn tất cả đều tản ra, tan biến. Lam Hiên Vũ yên lặng cảm thụ được tính mạng của bọn hắn đóng dấu, xác nhận liên lạc không sai. Chui vào chuyện thứ nhất đã hoàn thành. Mà lại hắn tùy thời có thể dùng cùng này chút hệ thực vật các đại lão câu thông bọn hắn tình huống tu luyện. Nếu như lần này bọn hắn tại Thiên Long Tinh tu luyện thuận lợi, hơn nữa có thể mang về nơi này sinh mệnh năng lượng cho Vĩnh Hằng Chi Thụ, lần sau đến, liền sẽ trở nên đại quy mô hơn. Thậm chí là Tiên Linh Chi Địa hết thảy 10 vạn năm hệ thực vật hồn thú cùng nhau đến đây. A Bảo, biến ảo đi. Ngoại trừ Bạch Tú Tú bên ngoài, 6 người khác bị tầm bảo thú cấp tốc biến thành Lam Hải tộc bộ dáng. Lam Hiên Vũ lấy ra lần trước bọn hắn tại Phong Long Thành mua sắm Thiên Long Tinh quần áo và trang sức thay đổi, bọn hắn liền biến thành hiển nhiên Thiên Long Tinh trụ dân bộ dáng. 7 người lên đường, dùng Bạch Tú Tú cầm đầu, hướng phía Phong Long Thành hướng đi mà đi. Ta muốn hay không hiện tại liên lạc một chút Hoàng Nguyên Lãng? Bạch Tú Tú hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, liên hệ hắn đi. Dò xét một thoáng hắn ẩn ý. Bạch Tú Tú gật đầu, xuất ra làm sơ Hoàng Nguyên Lãng cho máy truyền tin. Mở ra liên lạc. Thời gian không dài, thông tin liền tiếp thông. Tú Tú. Rất nhanh, một bên khác liền truyền đến Hoàng Nguyên Lãng kinh hỉ thanh âm. Ngươi cuối cùng là liên lạc ta còn tưởng rằng ngươi mất tích. Ngươi đi lần này, nhưng chính là tin tức đều không à. Bạch Tú Tú có chút lãnh đạm mà nói, ngươi lần trước không phải cũng là đi được vội vàng. Ai biết ngươi đi làm cái gì? Ta hồi trở lại đi thu dọn đồ đạc. Lam Hải tộc địa phương tín hiệu không tốt, ngươi cũng không phải không biết. Hả? Đúng, bọn hắn có rất nhiều nơi đều ở dưới biển. Đúng là không tốt liên lạc. Hoàng Nguyên Lãng giật mình nói. Bạch Tú Tú hướng phía Lam Hiên Vũ thè lưỡi, kỳ thật nàng căn bản chính là tại thuận miệng nói, bọn hắn làm sao biết Lam Hải tộc tín hiệu có được hay không loại sự tình này. Nhưng bất kỳ địa phương nào, đều có tín hiệu không tốt vị trí. Cho nên nói như vậy cũng không phải vấn đề gì. Hiền muội, ngươi bây giờ ở nơi nào a? Hoàng Nguyên Lãng hỏi. Bạch Tú Tú nói, nhanh đến Phong Long Thành. Vậy thì tốt quá. Chỗ ở của ngươi ta đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Chờ một chút ta cho máy truyền tin của ngươi phát một cái định vị, ngươi vào thành sau trực tiếp tới, ta tới cấp cho ngươi bày tiệc mời khách. Đi. Bạch Tú Tú đáp ứng một tiếng. Thông tin cúp máy, Bạch Tú Tú nhìn về phía Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, theo ngữ khí của hắn đến xem, hẳn là không có hoài nghi thân phận của ngươi. Nhưng hắn khẳng định hẳn là đi Lam Hải tộc đã điều tra, nhưng không có phát hiện gì. Điểm này hắn nếu như hỏi ngươi, ngươi liền dùng mình tại Lam Hải tộc một mực là biến thành Lam Hải tộc nhân dáng vẻ. Đương nhiên sẽ không có người biết thân phận của ngươi. Được, Bạch Tú Tú nói, ngươi dự định hiện tại liền nói cho hắn biết ngươi cũng là Long tộc sao. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, không vội đâu. Đi một bước xem một bước. Quá sớm nói cho hắn biết, bại lộ nguy hiểm cũng lớn. Trước xem bọn hắn đối ngươi là như thế nào thái độ. Từ lần trước cùng bọn hắn nói chuyện với nhau tình huống đến xem, bọn hắn càng xem trọng là thực lực của ngươi. Nếu như Hoàng Nguyên Lãng có ý nghĩ xấu, ta lại triển lộ thân phận cũng không muộn. Lam Hiên Vũ hướng Lưu Phong nói, Phong tử, ngươi liên hệ Lương Phác, khiến cho hắn tới Phong Long Thành tìm chúng ta. Nói với hắn, khiến cho hắn mau sớm tại Phong Long Thành mở một gian cửa hàng, chuyên môn làm khoáng sản mua bán. Có khả năng ngay tại khoáng sản trung tâm giao dịch phụ cận, thu mua đủ loại khoáng sản. Tài chính khởi động liền dùng tới lần thu hoạch của chúng ta. Sau đó nhường Lương Phác cho mỗi người các ngươi đều làm một cái thân phận hợp pháp. Đây đối với chúng ta tương lai thời gian dài tại đây bên trong chuyển động sẽ thuận tiện nhiều lắm. Được. Lam Hiên Vũ hướng Tiền Lỗi nói, mập mạp, ngươi cùng Mộng Cầm đi vòng vòng, tìm xem có hay không thích hợp ở lại, tương đối thanh tịnh phòng ở. Không cần quá xa hoa, không thấy được, chúng ta lại ở đến hạ là được. Không có vấn đề. Tiền Lỗi một lời đáp ứng. Huy huy, Vũ Cách, các ngươi cùng ta cùng Tú Tú cùng một chỗ. Đi Hoàng Nguyên Lãng cho an bài chỗ ở nhìn một chút. A Bảo lưu trên người các ngươi biến ảo, có thể duy trì 3 ngày. Cho nên, 2 ngày thời điểm. Các ngươi liền muốn trở về. Tâm bảo thú tại nhiều lần nếm thử về sau, đã dùng một loại sấp xỉ tại kiên cố phương thức, có có thể nhường biến hóa đồ vật kéo dài càng lâu. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể chiến đấu. Một khi chiến đấu, xuất hiện mãnh liệt năng lượng ba động, biến ảo liền sẽ rất nhanh tan biến, hiện ra bản thể tới. Trước đó bị hắn mô phỏng ra không chi trùng, cũng là bởi vì nơi đó không gian ba động quá cường liệt. Cho nên mới tại bọn hắn rời đi không lâu sau đó bị phát hiện không đúng. Một bên phân phối nhiệm vụ, rất nhanh, bọn hắn đã đến Phong Long Thành phạm vi. Bảy người tách ra, riêng phần mình hành động. Lần này lại đến, cùng lần trước liền không đồng dạng. Lần trước tới thời điểm bọn hắn có thể nói là hai mắt đen thui, đối Thiên Long Tinh căn bản không có bất luận cái gì hiểu rõ. Mà lần này đến, nhiệm vụ thiết yếu giữ nguyên căn hạ đến, trước tiên ở nơi này có ổn định thân phận lại nói. Lam Hiền Vũ đã có bước đầu suy nghĩ, đấu la liên bang mong muốn chiến thắng Long Mã Tinh hệ, cái kia cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Thiên Long Tinh khổng lồ như vậy, tài nguyên phong phú như vậy, bọn hắn có khả năng thu hoạch đồ vật nhiều lắm. Huống chi, nơi này chính là Long Mã Tinh hệ thủ đô tinh một trong, cơ hồ chỉnh cái tinh hệ tài nguyên đều sẽ hướng nơi này tập trung. Mà mong muốn thu hoạch được những tư nguyên này, đồng thời đem những tư nguyên này cuồn cuộn không dứt cho liên bang, học viện cùng đường môn. Thương nhân thân phận là thích hợp nhất. Đây cũng là lần trước hắn vì cái gì lưu lại Lương Phác này con cờ, mà không phải dùng qua về sau liền diệt đi nguyên nhân. Lương Phác là chân chính Lam Hải tộc nhân, lai lịch thân phận đều trải qua được xem kỹ, nếu như chưa sinh ý tới làm lớn, Lương Phác tác dụng liền sẽ trở nên lớn hơn, cũng không dễ dàng bại lộ. Mà bọn hắn thì ẩn giấu ở sau lưng. Phong Long Thành chẳng qua là cái điểm xuất phát, trở về sau tam thập tam thiên dực người đều tới, hắn muốn đem sinh ý làm đến mỗi một tòa thành thị đi. Có sản nghiệp làm che giấu, bọn hắn có thể làm sự tình mới càng nhiều, cũng càng không dễ dàng bị người hoài nghi. Bạch Tú Tú dựa theo Hoàng Nguyên Lãng chuyển đến vị trí tọa độ tiến lên, Thiên Long Tinh cũng là có đủ loại phương tiện giao thông, mà lại không cấm bay lượn. Dù sao, có rất nhiều Long Mã Tinh hệ sinh vật liền là có thể bay làm được. Đương nhiên, trên bầu trời bay nhiều nhất vẫn là Long Tộc. Mặc dù Long Tộc toàn thể đến xem số lượng không nhiều, nhưng chúng nó hình thể khổng lồ, chỉ cần có một cái phi hành trên không trung, liền sẽ khiến chú ý của mọi người. Trên đường phố rộng rãi nhất vùng đất trung ương là chuyên môn cho Long Tộc hành tẩu. Chủng tộc khác chỉ có thể đi hai bên. Cái này khiến đường đi nhìn qua 10 phần sạch sẽ. Có Long Tộc thân phận Bạch Tú Tú tự nhiên là không chút khách khí đi tại trong lúc này trên đại đạo. Lam Hiền Vũ, Bạch Tú Tú cùng Nguyên Ân Huy Huy đi theo ở sau lưng nàng. Rất nhanh, một cỗ có điểm giống là hồn đạo ô tô, nhưng thể tích lại lớn thay đi bộ cơ giới đi vào trước mặt bọn hắn. Tú đạt nhân, chúng ta phụng thiếu thành chủ chi mệnh tới đón ngài. Trên xe đi xuống, đúng là bọn họ lần trước đã từng thấy qua Eli Hy Ân. Bạch Tú Tú cái thứ nhất đi đến này thay đi bộ cơ giới, bất động thanh sắc nói, các ngươi thứ này nhìn qua cùng cái lớn giáp xác giống như, thật là khó coi. Eli Hy Ân cung kính nói, đúng, chúng ta về sau cải tiến. Đây là Long tộc các đại nhân mới có thể ngồi chuyên môn xe rồng. Chủ yếu là cân nhắc đến nội bộ không gian vấn đề. Này xe rồng có tới cao 20 mét, đường kính có gần 30 mét, hình thể tròn trịa, đơn giản như là một tòa núi nhỏ giống như. Đúng là cự long cũng có thể ngồi. Nhưng nói như vậy, cự long rất ít nguyện ý ngồi thứ này, bởi vì tự thân hình thể khổng lồ nguyên nhân, ngồi ở bên trong sẽ cảm giác kìm nén đến hoảng, chúng nó càng muốn thông qua chính mình cánh tiến lên. Trong xe trang hoàng 10 phần xa hoa, trên vách tường đồ án đều là dùng chân quý bảo thạch khảm nạm mà thành. Tận cùng bên trong nhất có một hàng ghế sofa, mặt đất bên trên là thật dày thảm, không biết là dùng cái gì mau làm thành, mềm mại thoải mái dễ chịu. Toàn bộ trong xe 10 phần trống trải, hiển nhiên là vì dùng tới gánh chịu Long tộc thân thể cao lớn. Bạch Tú Tú không chút khách khí đi đến tận cùng bên trong nhất trên ghế salon ngồi xuống, Lam Hiền Vũ ba người thì là đứng tại bên người nàng. Eli Hien cũng cung kính đứng ở một bên, trong xe lập tức trở nên bắt đầu trầm mặc. Bạch Tú Tú hướng Eli Hien nói, nghe nói Thiên Long Thành bên kia xảy ra chuyện rồi. Sau này thế nào? Eli Hien nói, giống như là cùng ngự không tộc có liên quan sự tình. Cụ thể là cái gì không rõ lắm. Ngài có thể hỏi thiếu thành chủ. Đừng nhìn xe rồng thể tích khổng lồ, nhưng tốc độ lại là không chậm. Dù sao, Long Đạo chỉ có Long Tộc mới có thể hành tẩu, Long Tộc số lượng lại không nhiều. Cho nên cũng đương nhiên sẽ không xuất hiện kẹt xe tình huống. Thời gian không dài, khổng lồ xe rồng dừng hẳn, mặt bên khổng lồ cửa xe chậm rãi mở ra. Bạch Tú Tú còn chưa đi hạ xe rồng, bên ngoài đã truyền đến Hoàng Nguyên Lãng thanh âm. Hoan nghênh hiển muội trở về. Vừa nói, hắn đã từ phía dưới đi tới, giang hai cánh tay, liền nghênh hướng Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú lông mày cau lại, ngươi làm gì? Hoàng Nguyên Lãng cười ha ha một tiếng, nói, đây là nhân loại lễ tiết, gọi ôm. Bạch Tú Tú lập tức chảy lộ ra một bộ căm ghét bộ dáng, cái gì ôm, không nên tới gần ta, ta không thích này cái gì lễ nghi. Chúng ta là cao quý long tộc, ngươi luôn là bắt chước nhân loại làm gì? Hoàng Nguyên Lãng đành phải buông cánh tay xuống, đáy mắt lóe lên vẻ không thích, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Nhân loại là một loại vô cùng đặc biệt sinh mạng thể. Thân thể của bọn hắn là hết thảy trong chủng tộc nhất cân đối, nhất là thích hợp với tu luyện. Nghe nói, trước kia còn có thần giới thời điểm, tất cả thần cách cũng đều là nhân loại bộ dáng. Hiền muội, vậy chúng ta xuống xe đi. Ta mang ngươi thăm một chút chỗ ở của ngươi. Rơi xuống xe rồng, nhìn xem trước mặt kiến trúc, Bạch Tú Tú bốn người cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Thế này sao lại là cái chỗ ở đơn giản như vậy, đơn giản liền là một tòa thành bảo. Hai bên là cao tới 8 mét có hơn vách tường, trước mặt đây là rộng chừng 30 mét có hơn to lớn cửa kim loại. Do từng sợi kim loại cành tạo thành, phía trên còn liều mạng hoa lệ hoa văn. Lúc này, cửa lớn đã mở ra, hai bên các chạm lấy 10 tên Lam Hải tộc nhân, ăn mặc tôi tớ quần áo và trang sức. Tiếp tục hướng bên trong, đầu tiên là một đầu đại đạo, đi đến phía trước có một cái to lớn bể phun nước. Con đường theo hai bên khoanh tròn tiếp tục hướng bên trong kéo dài, mãi cho đến một tòa cổ bảo kiến trúc phía trước. Đây là một tòa do một tòa tọa mái vòm kiến trúc tạo thành tại cùng một chỗ kiến trúc khổng lồ, chiếm diện tích chí ít có 4-5 ngàn mét vuông, chỗ cao nhất vượt qua 40 mét. Ở giữa mái vòm kiến trúc kỳ lạ nhất, toàn bộ đỉnh chóp là từ màu trắng bạc kim loại tu kiến mà thành, trung ương lại có một cái khe. Hoàng Nguyên Lãng cười nói, hiền muội, như thế nào? Phải chăng còn hài lòng? Hai bên lâm viên ta chuyên môn để cho người ta một lần nữa làm qua. Này tọa phòng ở vốn là phụ thân tặng cho ta lễ thành niên. Ngươi nhìn chúng văn xin kiến trúc chủ đạo, đỉnh chóp là có thể mở ra. Nếu như chúng ta dùng long hình bay trở về, có thể trực tiếp rơi vào, không cần lại đi vào. Phụ thân lúc trước đưa ta này tọa nhà thời điểm nói với ta. Nếu như một ngày kia, ta có thể trở thành một tên long kỵ sĩ. Ta đây là có thể cùng ta tọa long cùng một chỗ, bay quay về chỗ ở. Mỗi một vị long kỵ sĩ nơi ở đều là như vậy.